Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2807, chương 2807, thiên vương hàng lâm. Nụ cười quỷ dị, làm cho ba đồ tựa hồ có vẻ rất có tự tin. Đối diện Diệp Lăng cũng là cái trán hơi nhíu lại, chẳng lẽ hắn còn có cái gì kinh người thủ đoạn? Không thể không nói. Ngươi quả thực đủ nghịch thiên, rất yêu nghiệt. Sau một khắc, ba đồ lạnh rên một tiếng, nhưng sau đố kỵ vô cùng nói đạo, Diệp Lăng đáng sợ, làm cho hắn đều sinh ra cường đại lòng ghen tị. Hắn không cách nào tưởng tượng, một cái thiên thần trung kỳ tên, làm sao sẽ sở hữu như vậy kinh người nội tình. Nhưng là, ngươi giết không được ta, hoặc có lẽ là... Lúc này đây ngươi vận khí không tốt. Ngay sau đó, ba đồ lần nữa khoát tay áo nói đạo, phảng phất định liệu trước một dạng. Diệp Lăng con người tắc thì là hơi híp. Hắn đến cùng còn có cái gì thủ đoạn? Ngươi muốn nói cái gì? Hoặc giả nói là bị hóa điên? Diệp Lăng lạnh lùng hỏi. Táp, kiếm gãy kình thiên. Cái kia một luồng phun ra nuốt vào đáng sợ kiếm quang. Đâm ba đồ trong mắt đều là bỗng nhiên co rụt lại. Tựa hồ có hơi đau nhức. Bất quá hắn vẫn tranh nở nụ cười gằn. Diệp Lăng, có thể, cái này sẽ là của ngươi mệnh. Là giữa chúng ta số mệnh còn chưa tới đầu. Cũng là ta không đáng chết. Ta huyền thiên cung cao thủ. Đang ở phụ cận. Vừa rồi ta đã truyền âm cầu cứu. Mà bọn họ, nếu như không có ngoài ý muốn. Ba cái hô hấp bên trong, hẳn là đến, ba đồ nhếch miệng nở nụ cười, rầm rầm rầm, trong một sát na, ba đảo đáng sợ thân ảnh, hướng nơi đây điên cuồng chạy nhanh đến, tốc độ cực nhanh lệnh người líu lưỡi, ngay lập tức về sau liền đã đứng ở ba đồ bên cạnh. Ba đồ, chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao máu me khắp người, đáng chết, ai lớn gan như vậy? Ngay cả ta huyền thiên cung người đều làm động, chán sống rồi. Hàng lâm ở đây, là hai nam một nữ, nói chuyện hai nam nhân, tu vi thình lình toàn bộ đều là thiên thần tột cùng đáng sợ cảnh giới. Còn cái kia một người mặc một thân hắc sắc tinh thần dùng lạnh lẽo cô quạnh nữ tử. Thiên vương sơ kỳ, nàng đứng ở nơi nào, không có bất kỳ cử động. Nhưng là nàng chung quanh người hư không, đều ở đây không khỏi tự chủ chèn ép, thậm chí có chủng gần khuynh hướng hư hỏng. Thiên vương, dĩ nhiên là nhất tôn thiên vương. Nhìn đến đây, Diệp Lăng cũng là không khỏi tự chủ kinh ngạc lên. Dĩ nhiên tới nhất tôn thiên vương, hơn nữa còn có hai đại thiên thần đỉnh phong. Tựa hồ, có chút khó giải quyết a, ngươi là ai? Tại sao muốn xuất thủ đối với ta huyền thiên cung nhân hạ tử thủ? Nữ tử bước ra một bước, chắp hai tay sau lưng, vậy tuyệt diễm gò má lên, không hề có chút biểu cảm ba động, có chỉ là người bên ngoài không pháp với cao ngạo lãnh. Ta xem, ngươi được hỏi một chút hắn, hoặc có lẽ là đi hỏi một chút cái này vị diện ở trên còn lại người. Mà vân giáo rốt cuộc là cái như thế nào tồn tại. Sau đó sẽ hỏi một chút. Nuốt người tinh huyết ma tổ. Rốt cuộc là người nào? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Lắc đầu nói đạo. Rầm rầm hiu. Ba người trong nháy mắt nhìn về phía một bên khuôn mặt sắc trắng bệch ba đồ. Ba đồ há miệng vừa muốn nói. Nàng kia trực tiếp xua tay ngăn cản. Nhưng sau nhìn về phía Diệp Lăng. Ba đồ phạm sai lầm, ta huyền thiên cung hình đường tự nhiên sẽ xuất phát, mà ngươi ra tay với hắn, chính là đối với ta huyền thiên cung khiêu khích, là tử tội. Nữ tử nhìn Diệp Lăng, lãnh đạm quát, tử tội, ha ha, ngươi huyền thiên cung người, không khỏi cũng quá bá đạo a, chẳng lẽ ngươi huyền thiên cung nhân sát người có thể, còn lại người chỉ có thể bị hắn giết. Mà không thể phản kháng chứ sao? Như là nếu như vậy, ta Diệp Lăng không phục. Diệp Lăng căn bản can đảm, bước ra một bước, nghiêm nghị quát, Diệp Lăng, hai chữ này vừa ra, Hàng Lâm ở đây hai nam một nữ, trong nháy mắt mắt choáng váng, ngơ ngác nhìn trước mặt Diệp Lăng, khuôn mặt sắc vô cùng khiếp sợ. Cái này mấy trăm năm qua, Diệp Lăng đại danh tưởng chừng như là vang dội mênh mông tinh không. Đặc biệt theo Bỉ Ngạn cung cung chủ sát trận bên trong Đào Sinh, càng là chấn vô số đại lão kinh hồn táng đảm. Ngươi là Diệp Lăng, Âm Dương Đạo cung đệ tử nòng cốt Diệp Lăng. Nàng kia không khỏi tự chủ sợ hãi giống một tiếng. Những thứ khác hai đại thiên thần cũng là khuôn mặt sợ sợ hãi. Thậm chí nhìn về phía Diệp Lăng thần sắc có chút sợ hãi. Diệp Lăng a, đây chính là cái nghịch thiên yêu nghiệt a. Như thế nào? Diệp Lăng lãnh đạm phủi liếc mắt nữ tử, hơi hợt hỏi, Diệp Lăng thì như thế nào? Giết ta Huyền Thiên cung đệ tử chính là không được, ta Hoàng Yến nay thiên ngược lại muốn nhìn một chút, danh chấn mênh mông tinh không Diệp Lăng, mạnh như thế nào? Tên này vì Hoàng Yến Thiên Vương bước ra một bước, hướng Diệp Lăng nghiêm nghị quát, ngươi muốn ngăn cản ta giết hắn? Diệp Lăng nhìn cái này Thiên Vương bước ra, cười lạnh một tiếng, khe khẽ hỏi, đúng, có ta ở đây, ngươi mơ tưởng động đến hắn một cọng tóc gáy, như có cái gì còn lại ý kiến, để cho ngươi Âm Dương Đạo cung cao tầng tới ta Huyền Thiên cung hiệp thương. Ngươi tư nhân tự động ta Huyền Thiên cung người, chính là tội lớn. Lúc này đây, Hoàng Yến chưa nói tử tội, ai cũng biết Diệp Lăng sau lưng đứng nhưng là hai đại thánh tôn cùng với một cái vô pháp vô thiên cửu trọng thiên tôn. Lớn như vậy mênh mông tinh không, so với Diệp Lăng con bài chưa lật cứng hơn, thật đúng là không có vài cái. Tối thiểu Hoàng Yến không thể không nhìn. Ha ha, ta muốn giết người, người còn đỡ không được. Đông, sau một khắc, Diệp Lăng bước ra một bước, muốn chết. Hoàng Yến chứng kiến Diệp Lăng đột nhiên bước ra một bước, trong mắt trực tiếp ngược lại dựng lên, mà sau nộ quát một tiếng, hướng Diệp Lăng liền một chưởng đánh. Phốc phốc phốc, trong một sát na, hư không trực tiếp vỡ nát thành cặn bã. Thiên Vương đáng sợ một chưởng, nhất định liền mang bao thiên địa chi uy, cho dù là Diệp Lăng cũng cảm thấy một tia rợn cả tóc gáy. Nhưng là, đây cũng như thế nào? Ta nói, ngươi đỡ không được ta. Diệp Lăng căn bản không nhìn, chỉ thấy hắn giơ tay ném một cái, kim cương trạc theo cổ tay của hắn bay thẳng đập ra ngoài. Kim cương trạc ầm ầm tăng vọt, tràn ngập đầy trời ngân quang, hung hăng đập trúng cái này trưởng ấn chi lên, răng rắc, trưởng ấn giãn, trong nháy mắt sẽ vỡ nát. Mà cùng này đồng thời, Diệp Lăng cũng là thân ảnh hung hãn bước ra, trong tay hắn kiếm gãy, lấy một loại không pháp ngôn ngữ biêu hãn tư thế, trong nháy mắt kinh thiên dựng lên, thiên thần mười kiếm đệ ngũ thức, chư thần hoàng hôn, giết, táp, một kiếm tuôn ra, thiên địa vô sắc, cái kia Hoàng Yến, bị kim cương trạc sở ngăn cản, căn bản không pháp ngăn cản hạ cái này một kiếm, mà những thứ khác hai đại thiên thần chứng kiến một kiếm này thời điểm, dĩ nhiên sinh ra xoay người bỏ chạy ý niệm trong đầu. Mà ba đồ, tắc thì là hoàn toàn lâm vào lạnh như băng tĩnh mịch bên trong. Không, không không, ba đồ nổi điên, hắn xoay người đã nghĩ trốn. Cái này một kiếm quá kinh khủng, phảng phất trong thiên địa, chỉ có cái này một kiếm đại biểu cho tử vong, hơn nữa còn là chắc chắn phải chết. Nhưng là, hắn muốn chạy trốn, lại đột ngột phát hiện, nguyên bản cách hắn còn có chút xa kiếm gãy, quỷ dị xuất hiện ở lồng ngực của hắn phía trước. Thời gian gia tốc, phốc phốc, một kiếm xuyên tim, kiếm gãy đáng sợ kiếm uy, trong nháy mắt đem ba đồ trong cơ thể hết thảy sinh cơ, toàn bộ cho dễ như trở bàn tay một dạng nát bấy mẫn diệt. Đường đường thiên thần tột cùng ba đồ, ở trọng thương trạng thái xuống, không có ngăn trở Diệp Lăng tất sát một kiếm, Ta nói, ngươi đỡ không được ta. Diệp Lăng rút kiếm, ba đồ vô lực rớt ngã tại trên đất, đập ra cuồn cuộn bụi bặm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.